Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, quyết đấu thánh tử, trên đỉnh núi, các tộc, thiên kiêu đều có, bọn họ lẫn nhau đối diện, mỗi một người đều cau mày, bởi vì trong này không ít tu sĩ cũng biết, trước đây các tộc Minh Châu đều có ý định cùng thánh tử kết hợp. Thế nhưng ngũ thánh tháp vẫn không có tỏ thái độ. Nhưng là hiện tại thánh tử lại muốn thu một cái thị thiếp. Chuyện gì thế này? Ánh mắt của bọn họ đều tập trung ở Viêm Mộng Vũ trên người. Cũng không nhận ra tên thiếu nữ này đến cùng là ai. Tên thiếu nữ này tuy rằng linh tuệ động lòng người. Thế nhưng thánh tử cũng không cần thiết mạnh mẽ ra tay đi. Đây chính là một cái có tổn danh dự sự tình. Càng có người kinh ngạc. Lấy thánh tử thực lực, làm sao sẽ làm nàng chạy mất? Lẽ nào thực lực của nàng phi thường đáng sợ? Viêm Mộng Vũ hô hấp trầm trọng, tay nhỏ nắm chặt, khí tức trong người lưu chuyển, có từng sợi ngọn lửa màu vàng ở bắn ra, có nóng rực vô cùng nhiệt độ đang tràn ngập, làm người đều sợ hãi. Đây là Tam hoàng tử, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Hắn vẻ mặt ngơ ngác không gì sánh được. Bởi vì đây là Kim Đế Viêm. Sao có thể có chuyện đó? Trong cơ thể nàng tại sao có thể có nhiều như vậy Kim Đế Viêm? Tam hoàng tử khiếp sợ không gì sánh được. Kim Đế Viêm vẫn bao bọc ở Đại Chu hoàng triều tộc địa. Nàng đến cùng là làm thế nào chiếm được Kim Đế Viêm? Ở Đại Chu hoàng triều vẫn là một bí mật. Bí mật này quá xa xưa. Rất nhiều cổ xưa vương hầu cũng không biết Kim Đế Viêm lai lịch. Thế nhưng Kim Đế Viêm đáng sợ tuyệt đối là vô dung hoài nghi. Mau nhìn, Thanh Thủy công chúa cũng tới. Thánh tử đến cùng đang làm gì? Bên người có như thế một vị đẹp như thiên tiên nữ tử, làm sao sẽ thu thị thiếp? Có người phi thường không hiểu. Không ít ánh mắt đều tập trung ở từ phía dưới đi tới một cô gái. Nàng yêu kiều thướt tha, da thịt óng ánh, hiện ra đầm nước, làm cho người ta một loại nhu nhược nhuyễn ngọc khí chất, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Thanh Thủy công chúa con ngươi lưu chuyển, liền rơi vào Viêm Mộng Vũ trên người. Nàng phi thường nghi hoặc, thánh tử không phải là ham muốn sắc đẹp người. Nàng tin tưởng dung mạo của chính mình sẽ thua kém tên thiếu nữ này. Thế nhưng nàng phi thường nghi hoặc, bởi vì tên thiếu nữ này thực lực phi thường đáng sợ. Nàng đã từ thánh tử thủ hạ chạy trốn cả ngày, mà là nàng còn có Kim Đế Viêm. Nàng tự nhiên biết Kim Đế Viêm là cái gì, bởi vì nàng từng ở Kim Đế Viêm bên trong thế giới tu luyện qua. Nếu ngươi không đáp ứng, vậy tại hạ chỉ có thể đưa ngươi mạnh mẽ trấn áp. Thánh tử bàn chân đột nhiên đạp đất, liên miên đại địa một tiếng vang ầm ầm, trực tiếp liền muốn xoay chuyển lại đây. Từng sợi khủng bố khí lưu bạo phát, theo mặt đất hướng về Viêm Mộng Vũ bạo xung mà tới. Hắn đánh ra một môn thần thông. Những này theo mặt đất sóng gợn trực tiếp liền hội tụ thành một cái bàn tay khổng lồ, chặn lại con đường phía trước, ép hướng về Viêm Mộng Vũ thân thể mềm mại. Viêm Mộng Vũ biểu hiện phẫn nộ, nàng lui về phía sau đi. Thế nhưng bước chân mới vừa di động liền dừng lại, nàng nhìn thấy một cái quen thuộc bóng lưng xuất hiện ở trước mắt nàng. Cút! Đạo Lăng bàn chân đột nhiên đạp đất, ngọn núi này đều đi theo ầm ầm, quần sơn vạn hác đều đang lay động, nơi này đại địa tư thế chớp mắt liền bạo phát, mơ hồ có trầm thấp rồng gầm ở nổ vang, ở toàn trường không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, cái này cự trưởng nhanh rơi xuống thời điểm, liền từng tấc nứt toác, run rẩy dữ dội đại địa cũng bị chấn áp xuống. Hắn ở cải địa thế, đây là ngũ phẩm địa sư. Thanh Thủy công chúa con ngươi lóe lên, Nàng nhìn thấy Trương Lăng thời điểm, con người thu nhỏ lại, rất hiển nhiên nhận ra hắn là Trương Lăng. Hắn dĩ nhiên ra tay, tìm chết hay sao? Có người giật mình, không nghĩ tới Trương Lăng dĩ nhiên đứng dậy. Lẽ nào hắn muốn khiêu chiến thánh vực hiện tại đệ nhất nhân? Trương Lăng phỏng chừng cùng tên thiếu nữ này nhận thức, bằng không hắn sẽ không tùy tiện ra tay. Đó là bị hai đại thiên kiêu ngăn trở giết có thể không dễ chịu. Trương Lăng cũng biết nặng nhẹ, chờ xem đi, có trò hay nhìn. Tam hoàng tử vẻ mặt dữ tợn, hắn không nghĩ tới đạo lăng lá gan lớn như vậy, dĩ nhiên dám can đảm ngăn trở thánh tử bước chân. Nghe được bốn phía đang bàn luận Trương Lăng, Viêm Mộng Vũ khuôn mặt tuôn ra vẻ kích động, nàng thanh minh trong mắt trong suốt nhìn chằm chằm thiếu niên run giọng nói: "Đạo Lăng ca ca, là ngươi à? Mộng Vũ, là ta." Đạo Lăng không nhịn được hít sâu một cái, hắn không nghĩ tới sẽ gặp phải Viêm Mộng Vũ, càng không có nghĩ tới Viêm Mộng Vũ dĩ nhiên được Kim Đế Viêm. Đạo Lăng lần trước cùng Viêm Mộng Vũ gặp mặt thời điểm, khoảng cách hiện tại còn không là đặc biệt xa. Lần đó lão nhân hung hăng ra tay cùng Ngũ Thánh Tháp giao thủ, vội vàng gặp một lần. Đạo Lăng ca ca, ta vẫn đang tìm ngươi. Viêm Mộng Vũ trên mặt tái nhợt xuất hiện nụ cười, thế nhưng rất nhanh nàng gấp gáp hỏi: "Người này rất mạnh mẽ, Đạo Lăng ca ca, chúng ta làm sao bây giờ?" "Giao cho ta." Đạo Lăng con mắt rơi vào thánh tử trên người, có thể cảm giác được người này rất khủng bố. "Trương Lăng, chúng ta lại gặp mặt." Thánh tử cười nhạt nói, hắn toàn thân thần vận lưu chuyển, mông lung thần quang, thần bí mà lại mạnh mẽ, thẩm thấu ra một tia lại một tia khiếp người tinh lực. Thánh tử rất khủng bố, được khen là thánh vực mạnh nhất người, coi như là hoàng tử đều bị hắn áp chế một đầu. "Đúng đấy, lại gặp mặt, không nghĩ tới bị thánh vực coi là đệ nhất nhân thánh tử, dĩ nhiên chuyên môn là một ít bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà sự tình." Đạo Lăng lãnh đạm mở miệng, hắn tóc đen phấp phới, khí thế mạnh mẽ, ha ha, không thể nói là bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà, chỉ có điều chuẩn bị săn dưới một cái minh châu mà thôi. Thánh tử cười nhạt, không có cái gì tức giận, dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn Viêm Mộng Vũ: "Chỉ sợ ngươi tính toán mưu đồ đánh hụt." Đạo Lăng lập ở trong thiên địa, con ngươi lành lạnh, sợi tóc phấp phới đang tỏa ra chói mắt ánh vàng. "Chúng ta tao ngộ quá sớm, ngươi hiện tại ngăn cản ta con đường, không phải là sáng suốt cách làm ni." Thánh tử lạnh nhạt mở miệng, con mắt giống như chánh điểm cắt phá trời cao, khí thế của hắn trong nháy mắt khủng bố như thần ma. "Ta cũng muốn nhìn một chút thánh vực đệ nhất nhân mạnh như thế nào sức chiến đấu." Đạo Lăng bất động như sơn, mở trong tiếng thiên địa ầm ầm, khí tức ép người, người xung quanh đều ngơ ngác không gì sánh được, đều không nghĩ tới Trương Lăng dĩ nhiên hung hăng như vậy, lại vẫn muốn cùng thánh tử động thủ. Hắn vừa nãy nhưng là cùng hoàng tử giao thủ vài chiêu, thánh tử mạnh mẽ khiếp người, con mắt như chớp giật, trong lúc đóng mở phụt lên chói mắt thần hà. Hắn rất đáng sợ, cũng cực cường, đứng ở trong hư không, nguy nga như núi, khinh thường thiên địa. Hoàng tử chân mày cau lại, hắn lạnh nhạt nói: "Trương Lăng, đối thủ của ngươi hiện tại là ta." Bàn chân của hắn giơ lên, đất trời rung chuyển, để trong này đều đi theo tiếng rung. Một luồng toàn thân hoàng đạo long khí gió lốc mà lên, rung chuyển trời đất. Đây là ba đạo đáng sợ gợn sóng ở đây bộc phát ra, uy thế toàn trường tu sĩ, làm người đều run sợ. Lẽ nào ba người bọn hắn phải ở chỗ này đấu một trận? "Đạo Lăng ca ca, Viêm Mộng Vũ mím môi môi đỏ, nàng da thịt óng ánh, mái tóc tung bay, buông xuống eo nhỏ, mỹ lệ làm rung động lòng người, trắng như tuyết da thịt nhảy ra ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa này đối với Viêm Mộng Vũ tới nói, như như hổ thêm cánh. Những ngọn lửa này phi thường đặc thù, trải rộng nàng toàn thân, cùng nàng hòa làm một thể, ở chữa trị thương thế của nàng. Ầm ầm, thiên địa đột nhiên lay động đứng dậy, đại đạn ầm ầm, khắp nơi run run, hết thảy đều muốn nghiêng. Đạo lăng ra quyền, màu vàng ánh quyền bạo phát, óng ánh như mặt trời nhỏ treo cao cửu thiên, tràn ngập ra kinh thế gợn sóng, lệnh thiên địa thất sắc. Đạo lăng cú đấm này bá đạo tuyệt luân, nắm đấm như một viên thượng cổ ngôi sao ở chuyển động, để thiên địa đều đi theo nổ vang, hình như tại thúc đẩy phương này phía chân trời, khí thế khủng bố bạo phát, bắt đầu thất tinh quyền đánh ra ngoài, hết thảy đều mơ hồ, hư không ở nứt ra, cảnh vật không thể nhận ra, chỉ có một loại kinh thế khí lưu cuồn cuộn mà đi, đánh về thánh tử. Bắt đầu rồi, có người kích động, bất kể là thánh tử, hoàng tử, ma vương, đều là thánh vực đại danh, đỉnh đỉnh thiên kiêu. Hiện tại muốn triển khai một hồi đáng sợ quyết đấu. Thánh tử sừng sững trên vòm trời dưới, thần uy lẫm lẫm, có quân lâm thiên hạ khí phách. Khí tức trong người đang sôi trào, theo bạo xung. Giống như một vầng mặt trời chói chang ngang trời treo lơ lửng. Thánh tử khí tức cường đại vô cùng, hơi thở của hắn xoay chuyển cực kỳ bá liệt, thiên địa này đều muốn nổ tung. Hắn giống như một tôn thần vương cất bước ở mảnh này bắt đầu phá nát thiên địa. Hơi thở của hắn ở tăng cường, ở cuồn cuộn, bạo phát ánh sáng ngăn chặn nhật nguyệt hào quang. Oanh! Thánh tử một quyền đánh ra, như một viên sao chổi ở đây xông tới. Đây là liên miên khủng bố khí lưu phát tiết mà xuống. Một vầng treo, bùng nổ ra trời long đất lở sóng khí. Hết chương.